vẫn còn có chút chuyện khó có thể quên được, để cho tim của hắn mơ hồ đau lên. Hoa Hiểu Quế ở một bên nói, lão đại, sau này có tính toán gì không? Trước hết xem ở tứ xứ xem một chút, đợi tương lai chính mình cường đại lên, ta cũng sẽ chế tạo ra một phương thiên địa của chính mình để an cư xuống. Lăng Tiếu đáp, ta đây có thể đi theo lão đại hay không? Hoa Hiểu Quế có chút chờ mong hỏi. Lăng Tiếu liếc hắn một cái. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không được, thực lực của ngươi quá kém, mà lão đại ngươi lại thường xuyên bị người ghen ghét, không chừng ngày nào đó bị người khác đuổi giết. Ngươi đi theo ta chỉ làm vướng bận, không có gì dùng. Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại một chút nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ sau khi ta thành tựu nhất phương thế lực, sẽ đem ngươi đón qua đó. Hoa Hiểu Kế muốn nói điều gì, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại cũng không mở miệng nói ra. Bởi vì hắn quyết định, biết quyết định mà lão đại làm là sẽ rất khó thay đổi. Hai người trở lại viện tử, đám người Tử Thiên Tông còn lại chưa rời đi. Khi người của Tử Thiên Tông chứng kiến Hoa Hiểu Quế đi theo phía sau của Lăng Tiếu, thần sắc đều trở nên kinh hãi. Làm sao mới một chút ngắn ngủi, cư nhiên liên tục tăng lên lưỡng giai từ đê cấp linh sư, đạt tới cao cấp linh sư rồi. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiếu đã là ngũ phẩm luyện dược sư, muốn làm điểm này có lẽ thật đúng là không khó. Bọn họ đều đối với Lăng Tiếu càng phải kính sợ rồi, đồng thời trong lòng càng hy vọng Lăng Tiếu thật có thể lưu lại. Chỉ cần Lăng Tiếu lưu lại, tông môn tuyệt đối sẽ ở trong tương lai không xa trở nên càng cường đại hơn. Các người làm sao còn chưa đi? Lăng Tiếu có chút không khách khí hướng về phía các trưởng lão của Tử Thiên Tông. Bọn họ cũng không có ý tứ mở miệng. Mộc Hè lại là đi tới. Tiểu Nhi, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Đến lúc đó, ngươi lại muốn cân nhắc thật thoát khỏi tông môn hay không đi. Lăng Tiếu nhìn về sư phụ của hắn liền đoán được, sư phụ của hắn chỉ sợ đã bị Vân Hùng nói cho động lòng rồi. Bất quá hắn cũng không thể làm gì khác hơn là phải nghe theo lời nói của Mộc Hè, đi theo lão vào trong phòng. Sau khi vào trong phòng, Mộc Hè nói ngay vào điểm chính. Tiểu Nhi, ta biết người hiện tại tuyệt đối không muốn trở về tông môn, nhưng mà có chuyện ta phải nói cho người, nếu không sợ người sẽ hối hận cả đời. Sư phụ, người nói. Lăng Tiếu thấy Mộc Hè nghiêm túc, liền đàng hoàng lắng nghe. Người có thể hiểu lầm hai từ Mộc Kỳ rồi. Mộc Hè nói một tiếng, tiếp theo đem lời của Vân Hùng nói chuyển cáo cho Lăng Tiếu một lần. Lăng Tiếu nghe lời nói của Mộc Hè thì trầm mặc một lúc lâu, trong lòng càng không ngừng hồi tưởng từng màn ở ngày đó. Tựa hồ Vân Mộng Kỳ đối với hắn rất là quan tâm, chỉ là mình lúc ấy tức đến mức váng đầu, chỉ cho là nàng giả mù ra mưa mà thôi. Chẳng lẽ thật là hiểu lầm? Trong lòng Lăng Tiếu nổi lên nghi ngờ nồng đậm, trái tim vốn đã phủ đầy bụi nay tựa hồ lại tan chảy ra. Không được, ta muốn đích thân đi hỏi nàng một chút. Lăng Tiếu càng nghĩ càng cảm thấy Mộc Hè nói không sai, hắn thật sự có thể đã hiểu lầm Vân Mộng Kỳ rồi. Hắn quát một tiếng, thần sắc rất là kích động chạy ra khỏi phòng, tiếp theo hướng phương hướng Tử Thiên Tông đem hết toàn lực bay nhanh tới. Tốc độ kia giống như là một trận gió, nhanh đến khiến cho người ta không thể bắt được. Mộc sư huynh, Lăng Tiếu hắn đồng ý lưu lại sao? Vân Hùng có chút khẩn trương hỏi. Lăng Tiếu đi hay ở, quan hệ đến an nguy của Tử Thiên Tông bọn họ, hắn không khẩn trương mới là lạ. Mộc Hè đáp. Nếu như tông chủ ngươi nói là sự thật, ta nghĩ hắn sẽ lưu lại đi. Ê, vậy thì tốt, vậy chúng ta hiện giờ trở về thôi. Vân Hùng liền đáp vài tiếng. Đúng vậy, hai vị Mộc sư huynh, tông môn chúng ta tuyệt đối không thể không có các ngươi. Sau này chư phong chúng ta đoàn kết nhất trí, dương lên uy phong của tông ta. Ôn Hải Yến phụ họa. Mộc Hè hướng Mộc Ân Thắng nhìn qua, hai người đều là khẽ gật đầu, sau đó cùng một đám trưởng lão Tử Thiên Tông hướng về tông môn bay trở về. Bởi vì bọn họ không bỏ xuống được một đám đệ tử bên Mộc Kỳ Phong, không bỏ xuống được tình nghĩa hơn trăm năm kia. Trên Tử Thiên Tông, một đạo thân ảnh cấp tốc chui vào bên trong ngọn núi cao nhất, đám chấp sự Tử Thiên Tông căn bản không phát hiện có người xông vào. Trong một tòa biệt viện U Thanh, một nữ hài có gương mặt thanh thuần đang ngồi bên cạnh chiếc giường êm. Ở phía trước cái giường êm nàng ngồi, có một nữ tử bộ dáng thanh lệ thoát tục xinh đẹp vô cùng. Nữ tử này hơi thở yếu ớt, thần sắc tái nhợt, chân mày khẩn trương, phảng phất giống như là bị cái gì trọng thương, tình huống rất là không ổn. Mộng Kỳ tỷ tỷ, ngươi cần gì phải như thế? Nếu như ban đầu ngươi không làm ra cái lựa chọn kia, nghĩ đến hai người các ngươi đã tân thương tân ái ở cùng một chỗ rồi. Cô gái ở bên giường kia khẽ thở dài, tiếp theo còn nói. Hắn là một nam nhân rất giỏi, so với họ La kia còn đẹp trai hơn nhiều, càng không biết nếu so với tên kia thì mạnh hơn bao nhiêu lần. Thật không rõ ngươi làm sao đáp ứng, đám hỏi được, đổi lại là ta, cho dù chết ta cũng không chịu. Nàng nhìn nữ tử trên giường lại nói, bất quá cũng không thể toàn bộ trách ngươi, ngươi trọng kiếm môn khinh người quá đáng. Ta nghe mẫu thân nói, nếu như ngươi không lấy họ La, tông môn liền phải chịu tội rồi. Đây hết thảy đều là do người của trọng kiếm môn đó. Nếu không phải do bọn họ, thì La sư tỷ cũng sẽ không chết, trọng kiếm môn chết tiệt. Nhưng đang ở thời điểm nàng mắng, một đạo thân ảnh xông vào. Người nào? Nữ tử kia cảm giác được khí thế bức nhân, lập tức quay đầu lại khẩn trương quát nhẹ. Nữ tử thấy rõ người tới, thân thể đều khẽ run nhẹ, nàng không thể tin được khẽ che cái miệng dương lên thật to lẩm bẩm. Tại sao là ngươi? Lăng Tiếu không để ý tới Ôn Khả Điệp, trực tiếp đi tới bên giường, ngắm nhìn mỹ nhân nằm ở trên giường, một quả trái tim không chịu được điên cuồng nhảy lên, đồng thời một cỗ cảm giác khó chịu để cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Người đi ra ngoài đi, ta chiều cố nàng. Hít sâu một hơi, hướng về Ôn Khả Điệp nói. Ôn Khả Điệp có thể cảm nhận được khác thường của Lăng Tiếu, cũng biết Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Tỳ có tình ý, do dự một chút, trong đôi mắt đẹp lộ ra ưu thương nhàn nhạt đi ra khỏi phòng. Lăng Tiếu ngồi ở bên người Vân Mộng Kỳ, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của nàng, trong lòng bị nắm đến chặt chẽ. Mộng Kỳ, ta đến rồi. Lăng Tiếu bên tai nàng thâm tình nói. Vân Mộng Kỳ tự hồ có thể nghe được tiếng kêu gọi của Lăng Tiếu trong miệng lẩm bẩm. Tiếu, ngươi đừng bỏ ta. Ngươi tin tưởng ta có được hay không? Vân Mộng Kỳ giống như ngâm khẽ, thần sắc lúc này toát ra khổ sở cùng ưu thương. Lăng Tiếu có thể khẳng định chính mình thật hiểu lầm Vân Mộng Kỳ rồi. Nhìn Vân Mộng Kỳ đang mê man không tỉnh, Lăng Tiếu biết bây giờ nàng đang bị bao vây vào một loại trạng thái tự phòng bế mình, là một loại hình thái bi thương, không muốn đối mặt với thực tế. Chỉ có để cho nàng trước tỉnh lại, để cho nàng giải khai tâm kết, do chính nàng điều tức hơi thở, tin tưởng rất nhanh sẽ khá hơn. Lăng Tiếu đem Vân Mộng Kỳ đỡ lên, một tay nhiều ra một bình vạn niên thạch nhũ dịch. Trước khi hắn ở trong sơn động tổng cộng chứa vào 30 mấy bình, đầy ước chủng dùng vài bình, bây giờ còn dư lại không ít. Lăng Tiếu đem vạn năm thạch nhũ dịch đổ vào trong miệng Vân Mộng Kỳ, năng lượng tinh thuần trong nháy mắt chảy khắp toàn thân của nàng. Lăng Tiếu một tay chống sau lưng của nàng, đem năng lượng ôn hòa băng hàn chi khí trong cơ thể nàng hóa giải. Mộng Kỳ, ngươi nhanh tỉnh lại, ta là Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ở một bên khai thông năng lượng trong cơ thể Vân Mộng Kỳ, một bên càng không ngừng hô hoán. Vân Mộng Kỳ tự hồ cảm nhận được, dần dần buông lỏng tâm thần, tùy ý để năng lượng kia cọ rửa kinh mạch của mình. Sau một lúc lâu, Vân Mộng Kỳ rốt cục khôi phục lại ý thức, tự điều hành linh lực trong cơ thể của mình. Lăng Tiếu nhẹ thở ra một hơi, đem tay của mình thu lại, một bên tràn đầy nhu tình nhìn nàng, một cỗ cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Hắn thầm mắng mình, thật là đầu heo. Mộng Kỳ thế nào lại là một cô gái thấy lợi quên nghĩa được, huống chi nàng sớm đối với bản thiếu tình thâm, tuyệt đối không thể nào thích nam nhân khác được. Nàng là nữ nhân, chỉ thuộc về bản thiếu gia, trừ bản thiếu gia, người nào cũng không có tư cách có nàng. Vân Mộng Kỳ tâm tình hóa giải, năng lượng tinh thuần vạn năm thạch vũ dịch tẩy tủy vạt mạch, nàng một thân khí thế càng không ngừng dâng cao, cuối cùng một đường đột phá đến cao cấp vương giai. Điều này làm cho Lăng Tiếu ở một bên nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hắn đem vạn năm thạch nhũ dịch cho không ít người phục dụng qua, bình thường sẽ chỉ để cho họ đạt tới cảnh giới đỉnh phong của cấp bậc đó, mà giống như Vân Mộng Kỳ mượn nó để đột phá, lại là người thứ nhất. Không thể không nói thiên tư Vân Mộng Kỳ là phi phàm bậc nào, đồng thời cũng truyền thừa trước đây của nàng đạt được hẳn có quan hệ rất lớn. Sau khi khí tức của Vân Mộng Kỳ đột phá cao cấp vương giai, cuối cùng ngừng lại, nàng sâu kín mở mắt, mỹ mâu lộ ra quang thải mê người, mắt hổ Lăng Tiếu cũng trực tiếp nhìn nàng. Ánh mắt hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong mắt lộ ra vô số nhu tình. Một lúc lâu, Lăng Tiếu khẽ mở ra lòng ngực. Trong mỹ mâu của Vân Mộng Kỳ rơi xuống nước mắt trong suốt, hướng ngực của Lăng Tiếu nhào tới. Hai người ôm nhau thật chặt. Một thời khắc này tựa hồ cũng dừng lại. Ai cũng không hy vọng tiếp tục trôi qua, ai cũng không hy vọng ở trong đây là mộng cảnh. Ở trong lòng của bọn họ chỉ nghĩ tới hai chữ vĩnh hằng. Cái ôm này là thật lâu, lâu đến khiến cho cánh tay của hai người đều mỏi nhừ, mới lưu luyến tách ra. Nhưng mà Vân Mộng Kỳ tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, ôm chặt lấy mặt của Lăng Tiếu, hung hăng ấn tới. Lăng Tiếu cảm nhận được đôi môi mỏng mềm kia, cảm nhận được mùi nước miếng ngọt ngào giống như là rơi xuống từ nhân gian tiên cảnh. Hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều là mỹ hảo, hạnh phúc như vậy. Thời điểm Lăng Tiếu đang muốn thừa cơ phản kích, chỉ cảm thấy miệng đau xót. Lăng Tiếu đem Vân Mộng Kỳ đẩy ra, hút vào một hơi khí lạnh, trên môi chảy ra máu tươi rực rỡ. Mộng Kỳ, ngươi làm gì vậy? Lăng Tiếu hơi buồn bực nói. Hắn còn chưa được hào hào cảm nhận tư vị tuyệt đẹp kia, cư nhiên bị bất hứng, hung hăng cắn một cái. Mặc dù không coi vào đâu, nhưng tâm tình cũng bị phá vỡ rồi. Người cái tên khốn kiếp này, tại sao còn xuất hiện? Người không phải đi rồi à? Người không phải là không muốn ta sao? Ta cắn chết tên người khốn nạn này. Mỹ mâu của Vân Mộng Kỳ chảy ra nước mắt ròng ròng, trong miệng càng không ngừng mắng. Sau đó, nắm lấy cánh tay của Lăng Tiếu liền hung hăng cắn lấy, tựa hồ muốn đem tất cả ủy khuất ở trong lòng đều phát tiết ra ngoài. Lăng Tiếu bị Vân Mộng Kỳ cắn, căn bản không dám vận kình, hàm răng thật sâu cắn vào bên trong da thịt của hắn, một chỗ cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Hoàn hảo, Lăng Tiếu nhẫn nại kinh người, chẳng qua là khẽ cau mày mấy cái, cũng không có phát ra nửa tiếng kêu đau. Một lúc lâu sau, Vân Mộng Kỳ cuối cùng mới đem cánh tay của hắn buông lỏng, trên đôi môi của nàng chảy ra máu tươi rực rỡ là như vậy. Lăng Tiếu không để ý tới cánh tay đang chảy máu, nhu tình nói với nàng. Cắn đủ chưa? Cắn đủ thì chưa đủ thì cắn thêm vài cái, dù sao ta da dày thịt béo, không sợ. Vân Mộng Kỳ kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu đang mỉm cười, rốt cuộc không nhịn được oa oa khóc lên. Ánh mắt của Lăng Tiếu đã có chút ươn ướt, nhưng hắn cuối cùng cũng đè nén để nước mắt không chảy xuống, đem Vân Mộng Kỳ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực thản nhiên nói. Mộng Kỳ, ta thật xin lỗi, là ta trách lầm ngươi. Vân Mộng Kỳ ở trong ngực của Lăng Tiếu tận tình nức nở, nước mắt cũng là ướt y phục của hắn. Giờ khắc này Lăng Tiếu thật sự cảm thấy rất thỏa mãn, rất thư thái, đau đớn trên cánh tay cơ hồ có thể không kể đến rồi. Nàng vẫn là thuộc về hắn. Vân Mộng Kỳ từ trong ngực của Lăng Tiếu dãy ruộng ra, khẩn trương nắm cánh tay của Lăng Tiếu đau lòng nói. Chảy thật nhiều máu à, người làm sao không vận kình chống cự? Ha ha, không có chuyện gì, ta này máu nhiều, mất một chút càng mạnh khỏe hơn. Lăng Tiếu ngây ngốc cười nói. Nhìn gương mặt tuấn tú của Lăng Tiếu cùng với nụ cười hòa nhã kia, tất cả ủy khuất của Vân Mộng Kỳ vào thời khắc này thành hư không, trên mặt hiện ra nụ cười ráng rỡ. Lăng Tiếu ôn nhu đem nước mắt trên mặt Vân Mộng Kỳ gạt đi sâu kín nói. Mộng Kỳ, gả cho ta đi. Vân Mộng Kỳ nghe lời này, trên mặt nóng lên, khẽ cúi đầu xuống thấp giọng nói. Người nào muốn gả cho ngươi cái người đàn ông phụ lòng này? Người không lấy cũng phải lấy. Nếu nam nhân nào dám động tâm đối với ngươi, để ta giết hắn. Lăng Tiếu hung hăng nói. Nghe lời nói bá đạo kia của Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ chỉ cảm thấy cả người một mảnh ngọt ngào đột kích tới. Vân Mộng Kỳ khẽ ngẩng lên, khẽ nhíu mũi lại nói. Người gia hỏa này thật là bá đạo. Còn nhớ rõ ước định ban đầu cùng ta không? Lăng Tiếu gật đầu nói. Dĩ nhiên nhớ được. Vậy thực lực bây giờ của ngươi thấp hơn ta một cấp, ngươi vẫn phải tiếp tục cố gắng đi. Vân Mộng Kỳ hóa xuất ra nụ cười quyến rũ nói. Bộ dáng kia quả thực như tiên nữ hạ phàm, đẹp đến để cho Lăng Tiếu ngây dại. Ở trong Hoang Tung Sơn Mạch, Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ nhiều lần gặp phải sinh tử. Sau khi Vân Mộng Kỳ đạt được truyền thừa, quyết đoán rời đi Lăng Tiếu. Lúc ấy Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là một thiếu gia của tiểu thành xa xôi, hơn nữa thực lực cũng chỉ là huyền sĩ giai, từ bối cảnh mà nói cùng nàng căn bản là không thể nào. Cho nên lúc sắp chia tay, vì cho Lăng Tiếu một cái hy vọng, từng nói qua chỉ cần Lăng Tiếu có thể vượt qua được thực lực của nàng, nàng liền cùng hắn ở chung một chỗ. Đây cũng là mục tiêu động lực mà Lăng Tiếu phấn đấu những năm gần đây. Vốn bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới trung cấp vương giai đỉnh phong, trước đây coi như đã là đuổi kịp Vân Mộng Kỳ rồi. Nhưng mới vừa rồi Lăng Tiếu vì để cho Vân Mộng Kỳ tốt lên, cho nàng phục dụng vạn năm thạch nhũ dịch, vừa lúc để cho nàng mượn cớ này đột phá thực lực cao cấp vương giai. Riêng lấy thực lực đẳng cấp tới tính, Vân Mộng Kỳ quả thật đang ở trên Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn nụ cười đẹp khiến người ta hít thở không thông kia, cả khuôn mặt đều cúi xuống nói. Thực lực của nàng mặc dù vượt quá ta, nhưng ta không nhất thiết là người có thể đánh được à, cho nên ta đã vượt qua nàng. Người nói đánh không lại thì đánh không lại, nếu không chúng ta thử một chút, xem rốt cuộc ai lợi hại hơn. Vân Mộng Kỳ mặc dù gặp qua thủ đoạn giết người đáng sợ của Lăng Tiếu, nhưng mà nàng được gọi là thiên kỳ triều nữ, trong lòng vẫn rất là ngạo khí. Bị Lăng Tiếu nói như vậy, đã muốn cùng Lăng Tiếu đánh cuộc, nếu không trong lòng nàng liền đặc biệt không phục. Cái này không tốt, vạn nhất không cẩn thận làm người bị thương, ta nhưng không nỡ. Lăng Tiếu chần chờ một chút rồi nói. Người có thể làm ta bị thương? Không thể nào, ta so với người cao hơn một cấp, người không phải đối thủ của ta đi. Chúng ta ra bên ngoài tỉ thí, nếu Lăng gia ngươi thật có thể đem ta đánh ngã, ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi. Vân Mộng Kỳ cũng là một người có tính tình hiếu thắng, nghe được Lăng Tiếu nói như vậy ngược lại khơi dậy trái tim hiếu thắng trong lòng của nàng. Sau khi nàng khẽ nói một tiếng, đầu lướt ra khỏi phòng, làm gì có nửa điểm bộ dáng yếu ớt. Lăng Tiếu cười khổ một tiếng chỉ có thể đi theo ra ngoài. Mộng Kỳ tỉ tỉ, ngươi không có việc gì rồi? Ôn Khả Điệp ngồi trong viện thấy Vân Mộng Kỳ đi ra cao hứng kinh hồ. Ta không sao. Đa tạ tiểu điệp ngươi quan tâm. Vân Mộng Kỳ nhẹ nhàng đáp. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ôn Khả Điệp đáp một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu từ bên trong đi ra, trong mỹ mâu lộ vẻ phức tạp. Mỹ nhân yêu anh hùng, đây là định luật từ xưa đến nay. Anh kia trẻ tuổi đầy hứa hẹn giống như Lăng Tiếu, lại có một nữ tử nào mà không thích. Ôn Khả Điệp sớm đã đối với Lăng Tiếu động tâm tư, lúc trước một mực đều không muốn đến Lăng Tiếu. Đáng tiếc, Lăng Tiếu tự hồ đối với nàng một chút tâm tư cũng đều không có, điều này khiến cho nội tâm của nàng bị đả kích một lần. Trong khoảng thời gian Lăng Tiếu bị vây trong bí cảnh này, nàng thử quên đi Lăng Tiếu, nhưng hình bóng kia phảng phất không ném đi được. Lúc hiện tại, Lăng Tiếu xuất hiện, nhìn bộ dáng động tình của hắn với Vân Mộng Kỳ kia, nội tâm của nàng cực kỳ phóng khai. Nàng biết cả đời này muốn bắt được nam nhân như hắn tựa hồ là không thể nào. Mau tới đây, nếu ngươi thắng được bổn tiểu thư cả đời này sẽ là của ngươi rồi. Vân Mộng Kỳ hướng Lăng Tiếu khẽ gọi một tiếng, thân ảnh duyên dáng nhẹ nhàng tung bay đến giữa không trung, trong tay nhiều ra một thanh lam sắc trường kiếm. Một trận lam sắc quang mang trong nháy mắt vây quanh người Vân Mộng Kỳ, làm cho nàng thoạt nhìn giống như một tiên tử thuần khiết vô hạn, làm cho người ta có cảm giác phiêu miểu linh động. Lăng Tiếu khẽ cười một cái, cước điểm một cái, thân hình phiêu miểu nhảy vọt lên. Mộng Kỳ, thật muốn đánh sao? Lăng Tiếu xác nhận hỏi. Nói nhảm ít, xem chiêu. Vân Mộng Kỳ đáp một tiếng, trường kiếm trong tay đung đưa từng tầng gợn sóng hướng Lăng Tiếu trùng kích tới. Đây là Lam Giai kiếm kỹ Nhu Tịch Điệp Lãng Quyết. Vân Mộng Kỳ tuy là muốn cùng Lăng Tiếu tỉ thí, nhưng vừa bắt đầu cũng không dám vận dụng toàn lực, sợ làm Lăng Tiếu bị thương. Một chiêu này tuy nói trong mắt người khác có lẽ uy lực bất phàm, nhưng trước mắt Lăng Tiếu tựa hồ thật không đủ nhìn. Người cái tiểu bỉ nương này, bản thiếu không phát ủy, thật cho là không quản được người. Lăng Tiếu cũng quyết định chắc chắn muốn hào hào dạy dỗ Vân Mộng Kỳ một chút, đem những nhân này hoàn toàn trừng phạt, để cho nàng biết thực lực của nam nhân nàng cũng không phải là bệnh bạ. Cuộn sóng mãnh liệt hung hăng đụng vào trên người của Lăng Tiếu. Vân Mộng Kỳ thật cho là Lăng Tiếu trúng chiêu rồi, trong lòng run lên hô. Sẽ không dễ dàng liền trúng chiêu như vậy đi. Xong, nàng đánh trúng chẳng qua là một đạo tàn ảnh của Lăng Tiếu mà thôi. Chân thân của Lăng Tiếu đã đến phía sau nàng. Thời điểm khi nàng cảm giác được Lăng Tiếu hung hăng ở trên kiều đồn của nàng vặn về vỗ một cái. Ba. Dám ở trước mặt nam nhân của người hùng dữ, hôm nay sẽ để cho phu quân hào hào giáo huấn người một chút. Lăng Tiếu hung hăng, lực đàn hồi kinh nhân được truyền đến trên tay để cho hắn sảng khoái không thôi. Vân Mộng Kỳ lại là đầy một mặt đỏ hồng lên, nàng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng. Hơn nữa Ôn Khả Điệp ở phía dưới đang nhìn, điều này khiến cho nàng xấu hổ không thôi. Người nhất định phải chết. Vân Mộng Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo, hồi kiếm xong cuộn ngất trời giống như là cửu thiên nhân hà đổ xuống, uy lực cực kỳ dọa người. Một chiêu này là nàng vận dụng toàn lực. Lăng Tiếu vì biểu diễn uy phong bá vương của mình, một cỗ hư ảnh kim long cường đại uy vũ bay lên trời, Kim Long cầm thét, kinh động tứ phương. Thủy lãng cực đại đánh tới, dưới hư ảnh Kim Long kia lập tức tán loạn không thấy gì nữa. Lăng Tiêu lấy chỉ làm kiếm, liên tục chỉ ra vô số kim chỉ nhận. Vân Mộng Kỳ chứng kiến thân thể cường đại của Lăng Tiêu, cũng không tiếp tục sợ hãi thương đến hắn, thi triển tất cả vốn liếng của mình cùng hắn để đối chiêu. Đình, đường. Chỉ cùng kiếm huyền khí giao kích cùng một chỗ, phát ra từng trận thanh âm chói tai. Hai người lần lượt giao kích, phân hai, huyền khí của Vân Mộng Kỳ cũng xuất hiện từng điểm liệt nhân, nhìn đến Vân Mộng Kỳ đau lòng không thôi. Còn muốn đánh nữa hay không? Nếu như ta vận dụng toàn lực, huyền khí này của ngươi sẽ bị phá hủy. Lạc Tiếu hết sức đắc ý nói. Đắc ý à? Ta hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi. Vân Mộng Kỳ khẽ nói một tiếng, quanh thân ngưng tụ năng lượng thuộc tính cường đại, lấy nàng làm trung tâm, lay động ra từng tầng ba động của chiều đáng sợ. Thiên Điệp Lãng! Vân Mộng Kỳ quát một tiếng, mấy chục đạo lãng thủy từ chỗ không xa trùng kích mà đến, phảng phất giống như biển gầm đáng sợ, để khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Lăng Tiếu lộ ra ánh mắt tán thưởng, toàn thân kinh khí đề thăng tới mạnh nhất, tung người chui vào trong biển gầm kia. Hắn tựa như một đầu hung ưng trùng kích trường không, không sợ hãi bất kỳ nguy hiểm nào. Ba sắc băng lãng đem Lăng Tiếu dìm ngập, xong, đang lúc ba lãng bị không ngừng nhộn nhạo không nghỉ, từng đạo lam sắc quyền ảnh từ trong ba lãng vọt ra, giống như là kim cương diệu thế, đem ba lãng đánh đến một điểm cũng không trừ lại. Vân Mộng Kỳ nhẹ dậm chân một cái là cường chiêu đánh tới, đáng tiếc Lăng Tiếu lại không tiếp tục để cho nàng đắc thủ, trong nháy mắt lướt đến sau nàng, đại thủ trưởng tàn nhẫn hướng đến kiều đồn của nàng tập kích xuống. 3. Người có phục không? Lăng Tiếu lần này không có khinh địch để cho nàng rời đi như vậy, một tay nắm eo nhỏ của nàng, bàn tay liên tục vỗ xuống. Vân Mộng Kỳ chỉ cảm thấy một chỗ xấu hổ dâng lên đầu, thật muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Đồng thời toàn thân cũng cảm thấy chết lặng, tựa hồ cái tay kia mang theo dòng điện mãnh liệt, làm cho toàn thân nàng đều cảm thấy mềm nhũn không chịu nổi, trong miệng không nhịn được phát ra tiếng ngầm khẽ. Lăng Tiếu hồn nhiên không phát giác được khác thường của Vân Mộng Kỳ, rất là không hả giận mà vỗ xuống, trong chốc lát mới thu tay lại. Tiếp theo đem Vân Mộng Kỳ xoay người lại âm u hỏi. Từ nay về sau ngươi chính là nữ nhân của Lăng Tiếu ta. Dứt lời, hướng về phía đôi môi của Vân Mộng Kỳ liền hôn xuống. Ôn Khả Điệp ở phía dưới thấy một màn như vậy cũng sợ đến ngây người. Mỹ Mâu đối với hai người trên không quăng đến ánh mắt hâm mộ. Chấp sự cùng đệ tử xung quanh trên ngọn núi cao nhất đều kinh ngạc mà nhìn, trong lòng đối với Lăng Tiếu tràn đầy ý sùng bái cuồn cuộn. Bọn họ thầm than. Ê, thật là tấm gương đời này của ta, ngay cả đại tiểu thư cũng bị trừng phạt triệt để như vậy. Các trưởng lão từ Thiên Tông, từ Tử Thiên Thành gấp rút trở về, vừa về liền thấy Lăng Tiếu đang thu thập Vân Mộng Kỳ. Vân Hùng chỉ cảm thấy thần sắc biến đổi liên tục, trong lòng thầm mắng. Hảo tiểu thư, lại trước mặt mọi người khi dễ con gái ta. Nếu sau này dám đối với nàng không tốt, ta là người đầu tiên không buông tha cho người. Cuối cùng vẫn là Mộc Hè ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta vẫn là tàn đi thôi, tránh cho ảnh hưởng đến người trẻ tuổi. Dứt lời, hắn cùng một ân dẫn đầu hướng về Mộc Kỳ Phong bay. Những trưởng lão khác cũng rối rít hướng về phương hướng bất đồng bay đi. Vân Mộng Kỳ bị Lăng Tiếu cưỡng hôn trong chốc lát, cuối cùng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt của người khác, dùng sức đẩy Lăng Tiếu mắng nhẹ. Người xấu lắm, bảo ta làm sao sau này đi ra ngoài gặp mọi người. Dứt lời, nàng bay xuống bên trong viện tử chạy vào trong phòng, đem cửa phòng hung hăng đóng lại. Nàng đưa lưng về phía cửa phòng, dạng mây đỏ trên mặt lan tràn xuống bên tai. Nhiều người như vậy thấy thật là mắc cỡ chết người. Vân Mộng Kỳ nói như thế nào cũng là nữ tử 20, chưa bao giờ cùng bất kỳ một cái nam nhân nào thân mật qua ở một trường hợp như vậy, đương nhiên là ngượng ngùng không thôi. Lăng Tiếu hạ xuống viện tử, nhìn Ôn Khả Điệp còn đang ngấy người, ho nhẹ một chút nói. Ôn Trương Muội, Ôn trưởng lão đã trở lại, người có phải hay không cũng phải đi về rồi. Hiện tại đúng là thời điểm hắn cùng Vân Mộng Kỳ thân mật ôn tồn, hắn nhưng không hy vọng bên viện tử này có người tồn tại. Mà Ôn Khả Điệp lại không thể lĩnh hội ý tứ của Lăng Tiếu, khoát tay nói. Ta không vội, mẹ ta để cho ta đi theo Mộng Kỳ tỷ tỷ. Lăng Tiếu đáp. Ơi, Mộng Kỳ nàng tốt lắm rồi, không cần ngươi chiếu cố nữa, ta xem ngươi. Hắn còn chưa nói hết, Ôn Khả Điệp đã nói. Nàng không có chuyện gì là tốt nhất, ta có thể cùng nàng tâm sự, nếu không buồn chết mất. Lạc Tiếu nghe lời này, trong lòng thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, mắng thầm. Nhà đầu này là giả bộ ngu hay ngu thật đấy, chớ ép ca nổi đoá lên. Nhìn bộ dáng bộ nực kia của Lăng Tiếu, Ôn Khả Điệp lộ ra nụ cười đắc ý nói. Người cứ người này thật không có sức lực, muốn đuổi ta thì cứ nói thẳng, cần gì quanh co lòng vòng như vậy. Dứt lời, Ôn Khả Điệp xoay người rời đi. Khi nàng đi tới cửa viện, quay đầu lộ ra nụ cười giảo hoạt nói. Thời điểm làm chuyện xấu, nhớ nhỏ giọng một chút. Lúc này mới nhanh chóng rời khỏi viện tử. Thân ảnh yểu điệu kia thoạt nhìn rất kiều diễm, lại không biết trong lòng nàng lộ ra vẻ có chút tịch lạc. Cô nàng này thật là một cái tiểu mạng nữ. Lăng Tiếu thầm thở dài một tiếng, nhanh chóng lướt vào bên trong phòng. Lăng Tiếu gõ nhẹ cửa phòng kêu lên. Ê, Mộng Kỳ, mở cửa cho ta. Vân Mộng Kỳ từ bên trong không có trả lời. Lăng Tiếu có chút tức giận hướng về phía cửa phòng, hung hăng đạp một cước. Vân Mộng Kỳ ở sau cửa phòng cũng bị giật mình, hướng về Lăng Tiếu kêu lên. Ngươi làm cái gì? Đem cửa đều đã hư rồi. Ta làm gì? Đương nhiên là muốn. Lăng Tiếu trên dưới đánh giá thân thể yểu điệu như xà của Vân Mộng Kỳ khẽ cười nói. Vân Mộng Kỳ cảm nhận được ánh mắt xâm lược của Lăng Tiếu, tim đập đến rất nhanh. Nhìn bộ dáng kiều diễm ướt át ngượng ngùng động lòng người kia của Vân Mộng Kỳ, yết hầu của Lăng Tiếu không nhịn được nhấp nhô mấy cái. Lăng Tiếu trong nháy mắt hỏa thế tăng mạnh. Hắn tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực. Môi dày hướng về phía môi của Vân Mộng Kỳ nặng nề hôn xuống. Bàn tay khắc ở trên kiều hồn của nàng càng không ngừng sờ soạn vuốt ve. Vân Mộng Kỳ cảm nhận được khí tức dồn dập kia của Lăng Tiếu, cảm thụ được khí khái của nam nhân độc hữu kia. Nước miếng ngọt ngào ôn nhuận dây dưa khiến cho nàng cảm thấy một trận mê say. Kiều đồn truyền đến từng trận lưu điện càng khiến cho nàng sinh ra một cỗ cảm giác khác thường trước nay chưa từng có. Tựa hồ cảm giác này còn vô cùng mỹ diệu. Cảm thụ được người ngập trong ngực thổ tức như lan, kiều ý động lòng người. Lăng Tiếu cũng là hòa thế thẳng tắp mà lên, song trưởng từ kiều đồn không ngừng sờ soạn đi lên, cuối cùng đánh thẳng đến thánh nữ phòng cao vút kia. Mắt thấy liền muốn bắt lên trên đó, lại bị một bàn tay đẹp áp trụ gắt gao. Không nên. Vân Mộng Kỳ thanh thanh lạc lạc nói, sắc mặt tộ ra vét kiều vị vô cùng. Lăng Tiếu tức thì bị một tiếng này khiến cho hỏa diễm toàn thân dâng cao, có chút hấp tấp nói. Liền chờ một chút rồi mới tốt. Nói đến đây, hắn đã lên tận dây rồi, thường đã lên cò, Lăng Tiếu còn có thể nhịn được mới là lạ. Vân Mộng Kỳ cũng bị Lăng Tiếu khơi nên khát vọng trong nội tâm, đồng thời lại nghĩ tới lúc trước Lăng Tiếu thiếu chút nữa rời đi khỏi nàng. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao cả đời này cũng chỉ yêu mình hắn, hiện tại cho hắn cũng không sao đi. Vân Mộng Kỳ mở bàn tay đang áp trụ Lăng Tiếu, cho thủ trưởng của Lăng Tiếu vừa vặn đem đến thánh nữ phong ấn tới. Mười phần có giãn, sáng khoái mềm mại. Trong nháy mắt, cả người Lăng Tiếu đền sướng rơn. Lăng Tiếu huyết mạch phun trào, khát vọng nguyên thủy nhất cũng không nhịn được nữa rồi. Hắn thô bạo đem quần áo trên người nàng xé nát, nộ ra da thịt tinh oánh như ngọc ở bên trong, từng trận mùi thơm xử nữ xông vào mũi. Vân Mộng Kỳ lại càng không nhịn được phát ra một tiếng ừ. Đây quả thực là thôi hồn chi tâm chết người mà. Lăng Tiếu làm sao còn có thể kiềm chế được, đem Vân Mộng Kỳ hướng giường êm bên trong gian phòng đi qua. Chính mình lại trong nháy mắt đem y phục trên người của mình chấn thành nát bấy, cả người như một đầu sói đói nhào qua. Rất nhanh, trong phòng truyền tới tiếng nhộn nhạo thanh âm. Mặt trời xuống, mặt trăng lên, mặt trăng xuống, mặt trời lên. Lại là sáng sớm một ngày tươi đẹp. Vân Mộng Kỳ hạnh phúc thỏa mãn tựa vào trong lồng ngực của Lăng Tiếu, làm sao có bộ dáng đạm đạm mạc mạc thường ngày. Nàng hiện tại cả người, mỗi chỗ đều bị nam nhân trước mắt này trừng phạt. Khí tức cường giã, động tác bá đạo thô ráp khiến cho nàng cả đời này cũng khó quên được. Nàng đã yêu người nam nhân này đến hết thuốc chữa rồi. Lăng Tiếu mở mắt, nhìn thấy vư vật trong lồng ngực, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, thân thể mềm mại như xà kia, gương mặt kiều mị như hoa, không chỗ nào mà không chọc người sinh hỏa. Lăng Tiếu hạ thân thẳng cứng dữ tợn lên, vịn người Vân Mộng Kỳ đang trên người hắn dính sát thân thể, khiến cho hắn có chút không thoải mái. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, dạng mây đỏ tràn đầy mặt nói. sáng sớm, ngươi lại muốn làm chuyện xấu à? Thiệt là... Lăng Tiếu cười khan một chút, bàn tay tùy ý trên thân thể chân bóng như ngọc kia dù đã nói. Ta rốt cục cũng nhận được ngươi. Cả đời này, ta không có gì tiếc nuối. Vân Mộng Kỳ có chút bất mãn nói. Người yêu thích ta chính là vì nhận được thân thể của ta sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Mỗi chỗ trên người ngươi, ta đều yêu thích đến muốn chết. Vì ngươi, cho dù núi đao biển lửa, ta cũng có thể sống tới. Đừng động nữa, khiến cho nhân gia thật là nhột. Vân Mộng Kỳ trong lòng ngọt ngào, bỏ bàn tay của Lăng Tiếu ra ngượng ngập nói. Lăng Tiếu nhìn Vân Mộng Kỳ cực tuyệt, lại ra vẻ mời chào. Ta hòa thẳng tắp bay lên, hắn làm sao có thể nhịn được, lần nữa lật người liền đè xuống. Vân Mộng Kỳ, khuôn mặt đến hồng nghiêng đi một bên, vẫn không quên kinh hô. Đau! Lại một phen thiên địa sôi trào. Buổi trưa, Diễm Dưỡng đã bay cao, cỏ hoa trong biệt viện được chiếu đến lòe lòe tỏa sáng. Bên trong nhà, Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ nắm tay đi ra. Một người xuân phong đắc ý, một người như cũ đỏ mặt kiểu diễm. Người còn nói cái gì cho ta, mau đem tới cho ta nhìn một chút. Vân Mộng Kỳ hướng về phía Lăng Tiếu đang ở một bên cười đến vui mừng nói. Lăng Tiếu kéo tay Vân Mộng Kỳ ngồi trên ghế đá có bóng dây. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Lăng Tiếu dứt lời, trong tay nhiều ra nhất phương pháp bảo. Bảo tháp này, thải quang lưu ly, thần quang bắn ra bốn kía, đem biệt viện chiếu rọi đến thần thái tung bay. Đây là... Vân Mộng Kỳ há to miệng hỏi. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy phương pháp bảo tháp này trái tim lại nhảy lên cực nhanh, một chỗ khắc vọng nồng đậm tự nhiên mà sản sinh. Nàng có thể cảm nhận được bất phàm của pháp bảo này, có thể cảm nhận được khí tức cùng thuộc tính với nàng. Đây là thánh khí thủy thuộc tính, người nhanh nhỏ máu nhận chủ đi. Lăng Tiếu đem pháp bảo đưa tới trước mặt Vân Mộng Kỳ. Thánh khí! Vân Mộng Kỳ kinh hô, trong ánh mắt là vẻ khiếp sợ nồng đậm. Không thể giả được. Lăng Tiếu nghiêm túc đáp. Vân Mộng Kỳ thò tay đem bảo tháp lấy tới, một cỗ khí tức uân nhân tràn nhập bốn phía. Từng đạo thuộc tính năng lượng chui vào trong lòng bàn tay của nàng, phản phất như ban thưởng lực lượng vô cùng cho nàng, để cho nàng cảm thấy phương thiên địa này chỉ ở trong lòng bàn tay của nàng. Tiếu, ngươi là từ đâu có được? Chẳng lẽ từ trong bí cảnh đạt được hay sao? Vân Mộng Kỳ suy đoán nói. Không phải. Trước ngươi đem nó nhận chủ, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Tiếu lắc đầu đáp. Vân Mộng Kỳ không tiếp tục từ chối nữa. Nàng đã là nữ nhân của Lăng Tiếu, đồ của nàng cũng là đồ của hắn đi. Sau khi đem máu huyết nhỏ lên bảo tháp, Vân Mộng Kỳ lấy được liên lạc với bảo tháp, mới biết cái này gọi là lưu ly tháp, là một kiện pháp khí cao cấp thánh khí phòng ngự. Chỉ cần có nó lơi tay, coi như là huyền đế cũng không thể trong thời gian ngắn nhất cử đem nàng bắt giết. Vân Mộng Kỳ mừng rỡ vạn phần, đem pháp bảo thu vào, còn vui thích trên trán của Lăng Tiếu hôn lấy một phen để bày tỏ ra phần thưởng. Lăng Tiếu liền sâu lắng đem chuyện của mấy năm nay trải qua từ từ nói với Vân Mộng Kỳ. Thanh âm trầm thấp mà hàm chứa tình tứ vĩnh viễn khiến người ta mê muội. Những chuyện trải qua khiến cho người ta liên tục vừa vui vừa sợ. Mỗi lần phong hồ lội chuyển khiến cho người ta cảm thấy dư ý chưa hết. Vân Mộng Kỳ không khỏi nghe đến ngây dại. Nàng không nghĩ tới nam nhân này đạt được đến thực lực hôm nay đều là lấy mạng đổi mà chiến đấu. Tuy nói trong đó có trêu chọc không ít nữ nhân, nhưng đây cũng đều là nữ nhân chủ động đi câu dẫn hắn. Là một cái nam nhân huyết khí phương cương thì như thế nào mà nhẫn nhịn được. Nghe xong Lăng Tiếu thấp giọng kể, Vân Mộng Kỳ không khỏi bởi vì hắn có hoa tâm mà đối với hắn giận dữ mắng mỏ chán ghét. Ngược lại trong lòng đối với hắn càng là tình ý miên man. Hắn vì truy đuổi cước bộ của nàng mà ăn nhiều cực khổ như vậy, nàng có tư cách gì ngăn cản nữ nhân khác cùng hắn ở một chỗ được. Hắn có thể kiên trì đem nàng ở vị trí đầu tiên. Trong lòng nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vì hắn so sánh với bất cứ nam nhân nào đều muốn xuất sắc hơn nhiều lắm. Loại nam nhân này chú định cả đời không tầm thường, nhất định cả đời không chỉ là có một nữ nhân có thể trói buộc được. Tiếu, ngươi coi không trách ta lúc đầu rời bỏ ngươi, để cho ngươi ăn nhiều đau khổ như vậy. Vân Mộng Kỳ ngồi trên đùi của Lăng Tiếu, thương tiếc vuốt ve khuôn mặt kiên nghị kia của hắn. Lăng Tiếu bắt được bàn tay mềm mại của nàng nói. Điểm cực khổ này có là gì? Bây giờ có được ngươi, hết thảy đều đáng giá. Nghe được lời nói của Lăng Tiếu, trên mặt Vân Mộng Kỳ nổ rộ ra nụ cười hạnh phúc. Bất quá nàng biến sắc mặt cũng cực nhanh, nghiêm mặt trách cứ. Từ hiện tại trở đi, không cho phép ngươi kiếm thêm 1 tỷ muội cho ta nữa biết không? Bằng không ta cho ngươi đẹp mặt. Lăng Tiếu sờ lỗ mũi cười nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Nam nhân chuyên nhất trì tỉnh giống như ta, bình thường sẽ không chiều hòa ghẹn nguyệt. Hắn ở trong lòng nói thầm. Nhưng nếu là những hoa dại xinh đẹp kia cam tâm tình nguyện dính vào ta, vậy thì không phải là ta mong muốn rồi. đúng rồi, băng sư muội bị ta tức giận bỏ đi rồi, bây giờ phải làm sao cho phải. Vân Mộng Kỳ nhớ tới băng nhược thủy bị nàng làm cho tức giận bỏ đi, tâm tình lại là một trận khổ sở. Nàng sớm đem băng nhược thủy làm thành tỷ muội tốt nhất, lúc trước là không muốn băng nhược thủy biết được khổ tâm của nàng, mới bất đắc dĩ phải khiến cho nàng tức giận bỏ đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu không biết đầu đuôi câu chuyện hỏi. Vân Mộng Kỳ giản lược đối với Lăng Tiếu nói lại một lần. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày. Nàng có thể là quá tức giận, qua một thời gian ngắn hết giận rồi sẽ trở về đi. Hắn không khỏi nghĩ tới mỹ nhân một nóng một lạnh kia, trong lòng thầm nghĩ. Không biết nha, con bé kia bây giờ còn ở Xích Viêm phòng hay không. Hồi tưởng lại hai vị mỹ nhân Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy, rất là thủy hỏa bất dung. Trong lòng hắn liền thoải mái nghĩ đến tư vị cùng nhị nữ chăn lớn đồng sàng, không khỏi hóa ra nụ cười hèn mọn. Vân Mộng Kỳ thấy thế, trên đùi của Lăng Tiếu hung hăng nhéo cho một cái nói. Cười ghê tởm như vậy, có phải hay không lại nghĩ đến chủ ý xấu xa nào? Cái gì mà ác tâm, phu quân đây là nụ cười rất là thuần khiết đó nha. Lăng Tiếu đại nghĩa lẫm nhiên nói, bỗng nhiên hắn nghĩ một chút rồi nói. Băng sư tỷ có thể trở về gia tộc của nàng đi. Có khả năng, nàng sớm nói với ta muốn rút thời gian trở về gia tộc của nàng nhìn một chút. Vân Mộng Kỳ gật đầu đáp. Nếu là như vậy ta đây lát lại đi tìm nàng. Dù sao ta còn có một số việc muốn đi làm. Lăng Tiếu nói. Đúng rồi, có thể để cho ta đi cùng tới Cổ Tế Thành nhìn vị vận muội muội kia một chút hay không? Vân Mộng Kỳ hơi ghen tuông hỏi. Tuy nàng có thể dung nhẫn cho hoa tâm của Lăng Tiếu, nhưng không có nghĩa là nàng là một chút đều không để ý. Nghe được Lăng Tiếu vì nữ tế ti không kể ngàn dặm xa xôi đi Nam Vực tìm kiếm Thiên Cổ Thần Công, có thể tưởng tượng mị lực của nữ tế ti tuyệt đối sẽ không kém so với nàng. Nàng đã ở trong lòng đem nữ tế ti cho rằng tình địch số 1, càng để cho nàng khó chịu chính là Lăng Tiếu lại cùng nhân gia bái đường rồi. Vị trí chính thê này tựa hồ bị đối phương ngồi thật rồi, cho nên nàng nhất định phải bằng thực lực của mình giành lại chức vị thuộc về mình. Bất quá nàng cũng biết nữ tế ti mệnh đã không còn lâu, thành kiến trong lòng lại biến thành ý thương hại, điều này khiến cho nội tâm của nàng vẫn rất mâu thuẫn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập số 121 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Như vậy là tác giả bẻ lái rất là gắt, vừa tập trước đòi gọi là bỏ đi, tập này đã gọi là ABC ký ra rồi. Quý vị các bạn nếu như nghe chuyện xong thấy hay thì xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.